mà Thế Đại trở về. Chương 335, đừng làm ngã hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói hắn chết cũng sẽ không nói cho ta biết ngươi đi đâu. Còn nói ta cái này biến thái sớm muộn cũng sẽ bị ngươi trảm thủ. Vương Ngư Đỗ chậm rãi mở miệng. Ha ha ha, chết cười ta. Hắn chẳng lẽ không biết ta có vô số loại phương thức có thể biết ngươi tung tích. Còn có vậy mà nói ta sẽ bị ngươi trảm thủ. Ha ha ha ha, thế là ta không có giết hắn. Ăn trước tay hắn, lại ăn chân, ăn sạch vỏ ngoài mới bắt đầu ngờ vực bẩn. Vương Ngư Đỗ thanh âm tại tiếp tục. Tiến hóa giả vị đạo tuy nhiên không thể so với ấu anh đến tươi non. Nhưng là cũng so với cái kia khô cằn người bình thường thịt ngon ăn nhiều. Ta có chút không nỡ. Ăn thật nhiều ngày đâu. Sở Hàm cúi đầu hướng về phía trước thực sự một bước. Không ai có thể trông thấy hắn biểu lộ. Hắn đứng phía sau rất nhiều người. Những người này vô luận là Bạch Duẫn Nhi vẫn là Lý Nghị. Đều tại đây khác không nói gì. Tất cả mọi người lo lắng nhìn qua Sở Hàm bóng lưng. Oanh, Sở Hàm quanh thân lần nữa tạo nên một vòng làn sóng. Đó là không khí bên trong phần tử phân bố không đồng đều mà tạo thành khúc xạ. Một vòng lại một vòng ra bên ngoài đi lại. Sở Hàm giờ phút này sinh mệnh ba động. Đã cường đại đến bắt đầu có thể ảnh hưởng quanh thân khí lưu ba động trình độ. Nghe nói hắn chả là ngươi lão hương. Vương Ngư Đỗ căn bản không có đem Sở Hàm để vào mắt. Vẫn như cũ dùng cái kia loại âm dương quái khí thanh âm tại tiếp tục. A, ngươi tam giai à nha. Tiến hóa rất nhanh mà. Trùng hợp như vậy, ta cũng là ba. Oanh, một trận hai chân ầm vang rơi thanh âm đột nhiên cắt ngang Vương Ngư Đỗ lời nói. Sở Hàm vậy mà trực tiếp từ trên thuyền nhảy đi xuống. Hai chân tại mặt đất oanh ra một trận bụi đất tung bay. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh như là điện quang đồng dạng xoát nhưng hướng về phía trước bắn ra. Không trung một đạo lập lòe đến cực hạn hắc mang ẩn ẩn rung động. Vương Ngư Đỗ trong lòng run lên, hoàn toàn bị Sở Hàm cái này cực hạn tốc độ sở kinh. Mà nhưng một giây sau, một đôi để trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy ngừng hai mắt đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một đôi mang theo mãnh liệt sát ý con ngươi. Tròng trắng mắt che kín tia máu đỏ thắm, con ngươi lại đen nhánh như là vô tận thâm uyên, lộ ra ánh mắt như là địa ngục ác quỷ để cho người ta không tự giác tâm sinh sợ hãi. Trong chớp nhoáng này Vương Ngư Đỗ đột nhiên cảm giác được, Sở Hàm là một cái so với chính mình tàn bạo vô số lần người. Còn không đợi Vương Ngư Đỗ có phản ứng, phốc, quảng cáo, một trận máu bắn tung tóe. A! Vương Ngư Đỗ đột nhiên sợ hãi kêu lấy hướng về sau, trong nháy mắt thối lui đến mấy mét. Hắn một cánh tay bị Sở Hàm trong nháy mắt chặt đứt, không ngừng phun máu, gầy còm như là zombie cánh tay trên không trung luân chuyển bay ra, mang theo máu bắn tung tóe chiếu xuống địa. Xoát, Sở Hàm một thanh tiếp nhận sắp rơi xuống đất Lý Nam Tường đầu lâu, động tác nhẹ nhàng vô cùng. Tựa hồ là sợ hãi Lý Nam Tường hội đau. Ngay sau đó hắn lại bỗng nhiên một chút đem trong túi vượng tài bắt tới. Một thanh ném xuống đất. Sau đó cũng không để ý vượng tài ngốc trệ cùng e ngại biểu lộ. Đem Lý Nam Tường đầu lâu đưa tới vượng tài trong tay. Đừng làm ngã hắn. Sở Hàm thanh âm khàn khàn vô cùng. Vượng tài vội vàng nắm chặt ở, vô ý thức giơ cao lên đỉnh đầu. Một giây sau mới phản ứng được, nó nhanh lên đem thân thể biến lớn, giấu ở bên cạnh trong bụi cỏ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Nam Tường đầu lâu ôm vào trong ngực. Ôm một cái đầu người cố nhiên để vượng tài rất lợi hại sợ hãi. Nhưng là nó càng sợ lúc này bạo tẩu Sở Hàm. Loại kia sát tâm tùy ý biểu lộ cùng ánh mắt. Vượng tài chỉ ở thần tinh gặp qua. Hôm nay lần nữa nhìn thấy không chỉ có không để cho vượng tài thói quen. Ngược lại làm cho nó càng thêm không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nó không hoài nghi chút nào lúc này nếu như đi khiêu khích. Sở Hàm liền nó đều sẽ cùng một chỗ chảm. Sở Hàm về xoay người mặt hướng Vương Ngư Đỗ. Lúc này đối phương chính bưng bít lấy tay cụt âm lãnh nhìn lấy chính mình. Máu tươi không ở tại chảy ra ngoài. Vương Ngư Đỗ đã gỡ xuống mặt nạ, lộ ra cái kia buồn nôn cùng cực tướng mạo. Bại lộ tại ngoài môi răng nhọn không ngừng cắn vào phát ra từng tiếng rợn người thanh âm. Sở Hàm đưa lưng về phía tất cả mọi người. Bao quát Vượng Tài cũng không biết giờ phút này hắn biểu lộ có bao nhiêu dữ tợn. Quanh thân từng vòng khí lưu bắt đầu gia tăng tốc độ tạo nên. Nổ tung để cả người hắn nhìn đều bị khúc xạ mấy cái đứt gãy. Ông, Tu La Chiến Phủ bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp vù vù. Giống là địa ngục chỗ sâu oán quỷ đang thét gào. Tại thúc dục đến một trận cực hạn giết hại. Cùng một thời gian, chuôi này hắc sắc cự phủ quỷ dị bắt đầu tản mát ra một trận hắc mang. Nhưng đi qua Sở Hàm không khí chung quanh đứt gãy khúc xạ. Cỗ này thịt mắt có thể thấy được hắc mang trừ Sở Hàm không có ai biết là từ Tu La Chiến Phủ bên trên tán phát. Đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, Vương Ngư Đỗ bỗng nhiên hướng về, sau lần nữa lui mấy bước. Giờ khắc này hắn thậm chí không dám quay đầu liền chạy. Hắn không dám đem phía sau lưng lưu cho Sở Hàm. Loại kia không biết nguy hiểm cùng hoảng sợ để Vương Ngư Đỗ tại thời khắc này chợt đại não đình chỉ suy nghĩ. Thậm chí hắn cũng nghĩ không thông đây là có chuyện gì. Sở Hàm không phải tam giai a, hơn nữa còn là nhân loại. So với tam giai hắn cái này dị chủng hẳn là hoàn toàn không phải đối thủ của hắn mới là. Nhưng là hắn làm sao lại cảm thấy sợ hãi. Cúi đầu mắt nhìn còn tại phun máu tay cụt. Vương Ngư Đỗ chợt thần sắc vô tận bắt đầu sợ hãi. Đó là từ tâm thăng lên đến cảm giác. Phảng phất muốn giết hắn không phải người mà chính là ác quỷ. Lần nữa ngẩng đầu. Vương Ngư Đỗ bỗng nhiên hô hấp đều sắp bị hoảng sợ biến mất. Trước mắt Sở Hàm thân ảnh đã hoàn toàn thấy không rõ. Không khí chung quanh ba động cùng khúc xạ để cả người hắn đều bắt đầu mơ hồ. Nhưng lại quỷ dị có hắc lưu phun trào. Tựa như là một cái hình người hắc diễm. Hết thảy, tựa như là trước khi chết ảo giác. Hậu phương trên thuyền mọi người cũng là há to mồm. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua phía trước Sở Hàm. Cái kia cỗ hắc mang đang không ngừng phun trào. Để hắn nhìn tựa như là ngọn lửa màu đen bao vây lấy. Cái này hoàn toàn siêu thoát lẽ thường một màn làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh nổi. Không khí đứt gãy để ánh sáng khúc xạ có thể lý giải. Nhưng là vậy cũng không thể lại xuất hiện loại này hắc lưu phun trào tình cảnh. Cái kia màu đen như là hỏa diễm đồng dạng đồ chơi. Đến là cái gì? Lại là từ đâu xuất hiện? Bạch Duẫn Nhi băng lãnh con ngươi hiện lên một tia ý vị không rõ thần sắc. Nàng không có nhìn Sở Hàm, mà chính là nhìn về phía một bên giấu ở trong bụi cỏ Vượng Tài. Vương Ngư Đỗ bỗng nhiên nuốt nước miếng. Chưa bao giờ hối hận qua chính mình hành vi hắn tại thời khắc này bỗng nhiên tuôn ra vô tận hối hận. Đối Sở Hàm hoảng sợ thăng đến cực hạn cao điểm. Quảng cáo, hắn hối hận tại sao mình không sớm một chút tìm tới Sở Hàm sau đó giết chết hắn. Lúc này Sở Hàm một đường từ cấp 2 tiến hóa đến tam giai. Vậy mà trưởng thành đến hắn hoàn toàn không cách nào thù địch độ cao. Hắn hối hận vì cái gì chính mình nhất định muốn đối địch với Sở Hàm. Dù là tìm tới Lý Nam Tường vì cái gì nhất định muốn tra tấn sau đó ăn hết. Dù là ăn hết vì cái gì không ăn sạch sẽ. Tại sao muốn lưu lại một cái đầu lâu đến khiêu khích Sở Hàm. Giờ phút này Sở Hàm giận. Mà Vương Ngư Đỗ đã dự thấy mình kết cục. Nhưng là hối hận đã muộn. Ngươi, Vương Ngư Đỗ thanh âm mới vừa vặn nhớ tới. Phốc. Lại là một cánh tay bay ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, máu tươi trên không trung vẩy ra một cái đường vòng cung, rơi vào đầy đất tinh hồng. A, Vương Ngư Đỗ đột nhiên bừng tỉnh, trực tiếp từ bỏ ý đồ cùng Sở Hàm giao lưu ý nghĩ muốn chạy trốn. Tuy nhiên hắn biết được dù là trốn cũng trốn không thoát, mà nhưng lại là phốc phốc hai tiếng về sau, Vương Ngư Đỗ cả người trực tiếp thấp một đoạn. Hai đầu gãy chân bỗng nhiên bay ra, lạch cạch hai tiếng rơi ở trước mặt hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.